Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh thầy an tọa, kính mời đạo tràng đồng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời toàn thể hành giả nhân khóa tu khai pháp đầu xuân Mậu Tuất 2018, chúng con thành tâm cung thỉnh thầy ban bố cho chúng con thời pháp thoại chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc, lời đầu tiên thay lời ban tổ chức, tôi xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị trọn một ngày tu thật sự tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Ngày tu hôm nay có an lạc không? Vui không? Vui, an lạc phải làm gì? Hả? Phải gì? Đúng rồi, hồi sao không nói? Vui không? Vui. An lạc không? An lạc. Nếu nói vậy không, mình không biết người đó an lạc vui không, đúng không? Nếu vui thì phải sao? Vui phải cười. An lạc không? An lạc phải sao? Cười. An lạc mà, an lạc. An lạc kiểu đó sao dám tin, phải không? Cho nên là nụ cười rất là quan trọng trong cuộc sống. Mà sự thật với các vị, tôi thấy hôm nay cái xã hội đang là đó, cái nụ cười chúng ta càng ngày càng khiêm tốn dần. Bằng cách là tôi, nhất là đi những chuyến xe đó, tôi ngồi trong xe tôi hay nhìn ra ngoài, tôi nhìn những tài xế hay là những người lái xe hai bánh, những người đi làm, những người chở con đi học, hay là nhiều người đi trên đường. Dường như tôi không thấy ai là họ đang là gì nè. Nếu mà họ đi, họ ngồi anh xem họ vậy nè. Thì mình thấy nó vui. Mà sao tôi thấy ai cầm tay ga hay là vô lăng hay là làm gì đó cơ? Tôi ngồi trong xe tôi quan sát, tôi thấy nó lạ ta. Ủa sao kỳ vậy? Trong một thế giới của xã hội chúng ta mà sao mà con người di chuyển như robot vậy đó. Đúng không? Người cầm tay ga hay là người cầm vô lăng hay là người làm việc bên đường hay là những người đang làm việc, tôi thấy dường như họ đang căng thẳng một cái gì đó. Ở trên mặt họ không có một cái sự rạng rỡ, một cái sự lạc quan, một sự thư giãn, một sự nhẹ nhàng. Nó biểu hiện cái đó. Thậm chí các vị ngồi thiền, tôi dòm xuống tôi thấy có những vị cũng như vậy á. Ngồi thiền mà rất là căng thẳng. Đang ngồi thiền mà vậy nè. Đúng không? Tôi nhìn xuống chính xác. Tôi nói tại sao mà họ ngồi thiền mà họ chân mình ghê vậy đó. Vậy thì tôi nghĩ rằng tại sao chúng ta lại thiếu thốn nụ cười ghê gớm vậy? Do chúng ta bị căng thẳng, bị áp lực nhiều quá, và chúng ta không có giải pháp để thư giãn, để giải tỏa chính mình. Cho nên là mỗi một người mang một tâm sự. Dường như chúng ta cầm va lăng chứ chúng ta chưa chắc gì biết mình đang cầm va lăng. Chúng ta đang suy nghĩ một cái gì đó, hay là chúng ta làm một việc gì mà chúng ta phải căng thẳng, phải lo lắng, phải bị áp lực bởi nhiều cái việc khác. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta thiếu sinh khí trong cuộc sống. Và chúng ta nghĩ rằng nếu thế giới của loài người chúng ta mà không còn nụ cười thì chúng ta nghĩ điều gì xảy ra? Hả? Má cũng mới trúng số nè. Có phải không? Trời ơi, con mới làm ăn được tiền, phát bài nè, con mười đúng trúng hay là con làm có lời 10 cây vàng. Tức là khi không có nụ cười chúng ta sẽ là như vậy. Tháng tới anh với em tổ chức cưới nhau. Phải không? Tức là khi không còn nụ cười thì tất cả mọi cái sự giao dịch nói chuyện chúng ta là vậy á. Và lúc đó chúng ta thấy điều gì? Mà bây giờ các vị thử đi, các vị đi đến các nơi công sở, nơi làm việc mọi thứ đi. Dường như chúng ta không có những cái nụ cười. Đôi khi cười chỉ là cười gượng, cười xã giao gì đó. Cho nên cười gượng, cười xã giao nó không có được bền trên môi. Cười xã giao là sao? Gặp anh khỏe không? Khỏe. Đó. Đúng không? Xã giao mà. Cho nên nó không phải xuất phát từ cười mà nó nhăn răng chứ không phải là cười. À, khỏe không? Khỏe. Trong cái bài hát gì 3 tháng tạ từ á, mắt buồn theo tháng ngày ngày trôi, nụ cười khô héo trên môi. Lụi rồi. Lụi tàn rồi. Ở trên cuộc đời này tôi nghĩ là Đấng Tạo Hóa đã ban tặng cho con người được cái nụ cười là đặc biệt nhất trong muôn loài. Mà chúng ta không biết tận dụng nó, chúng ta không biết xài nó, chúng ta không biết sử dụng nó. Chúng ta càng ngày càng khan hiếm cười lên, kiệm cười, và càng không thể hiện được cái nụ cười an lạc, thảnh thơi. Chúng ta thấy nụ cười nó quan trọng đến độ là chúng ta thấy cả suốt bề dày lịch sử của con người chúng ta. Chúng ta thấy các dòng văn học, ca kịch, cải lương rất là quan tâm đến lĩnh vực này, đúng không? Phim chúng ta cũng có phim gì? Phim hài, ngày xưa mà chúng ta coi phim sạc lô á. Nè, coi sạc lô mà tôi nói thật sự mà không cười rớt răng nữa thì thôi. Nè, có phải không? Nhiều, nè, phim hài nè, kịch hài nè, cái gì nữa? Cải lương hài nè, vọng cổ hài nè, gala cười nè, truyện cười nè, các dòng văn học trào phúng nè, vân vân. Các vị biết cái gì? Nó đem đến cho con người chúng ta phải thể hiện cái mảng này để tròn đủ những gì, những tố chất đặc thù của một con người. Và còn như vậy chúng ta mới còn trong một cái thế giới hạnh phúc, an vui. Cái thế giới không cười là thế giới chết. Thế giới không cười chúng ta đã trở thành robot. Và chúng ta sống như vậy không còn niềm vui, hy vọng và hạnh phúc trong cuộc đời nữa. Vì vậy cho nên chính khóa tu tôi cũng nghĩ rằng cũng cần tạo ra cho chúng ta có những cái cười sảng khoái, vui vẻ. Miễn cười không lố bịch là được. Miễn không lố bịch là được. Chúng ta có quyền cười. Chúng ta có miệng, chúng ta có môi, chúng ta có răng này, chúng ta có quyền cười. Chúng ta không cười cái miệng của người khác. Có ai cười miệng người khác không? Tôi lấy miệng các vị gắn vô tôi cười đó. Cho nên đây là một điều rất quan trọng. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị nhân ngày khai khóa đầu năm. Để chúng ta lấy điều đó để mà tu tập cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, để có được hạnh phúc an vui hơn. Tôi xin chia sẻ với các vị bài giảng là nuôi dưỡng nụ cười. Nãy giờ tôi quần, các vị biết tôi nói gì rồi. Biết mà không chắc chắn cái tựa gì, nhưng mà biết nó nằm trong đó đó. Có phải không? Xin thưa các vị, con người chúng ta khóc khi gì? Hả? Khóc khi buồn. Cười khi? La hét khi giận dữ. Vậy mà lúc tôi giận dữ tôi la lên, các vị nói ông này sân dữ. Cái đó là bản chất tự nhiên mà. Cho nên người ta nói là con người chúng ta khóc khi buồn, cười khi vui, la hét khi giận dữ. Cho nên chúng ta biết rằng là khóc và cười là phản xạ rất là đặc thù của con người. Từ khi mới sinh ra trong cuộc đời, chúng ta biết khóc và cười chứ? Biết. Còn hài nhi là đã biết khóc và cười rồi, cho dù cái cười đó nó chưa ý thức. Nhưng mà nó là phản xạ mà. Ví dụ bây giờ một đứa bé, chúng ta thử muốn nó cười hay không, chúng ta đụng vào những chỗ mà nhột của cơ thể đó. Hồi đó tôi cũng gắn mắt thiệt. Tôi biết mấy đứa nhỏ cười rất đau khổ mà tôi cũng vẫn chọc á. Các vị biết là khi các vị thổi cái bụng nó nhột, nó cười đó, nó cười ứa nước mắt, nó cười rất là đau khổ, nhưng mình thấy nó cười cái mình khoái á. Mình đúng là chơi cái bằng chơi ác. Hay nói là bây giờ tôi mới thấy mình chơi ác. Ví dụ mình gãi dưới chân nó đó, dưới lòng bàn chân, nó nhột, nó khó chịu, rồi nó cười đó, nó phản xạ cười, nhưng mà không phải nó thích. Nó chịu không nổi nó cười. Cho mình thấy nó cười cái khoái cứ cào hoài. Một hồi cười ra nước mắt luôn các vị. Chúng ta chơi vậy. Như vậy thì tôi đâu muốn nói gì. Cái cười là cái phản xạ rất tự nhiên của con người. Đặc biệt là nụ cười. Chúng ta là khác biệt với muôn loài ở chỗ này. Các cái loài động vật nó có vui nó cũng không cười được. Ví dụ bây giờ con chó, chúng ta cho nó ăn nó thích. Hoặc là chúng ta làm cái gì con chó nó rất là vui nhưng mà nó cứ cười nha. Như vậy không? Có nhăn răng cười với chủ không? Nó chỉ nhe nanh khi nó giận dữ một cái gì thôi. Còn nó cái nụ cười nó biểu hiện quá vậy? Qua cái đuôi á. Nó cười bằng cái đuôi. Vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta là đặc biệt hơn với muôn loài. Cho nên chúng ta có nụ cười, nước mắt là một phần. Nhưng mà tôi nhớ là trong một số trường hợp, những động vật nó cũng có thể rơi nước mắt á. Một loài số động vật trong những trường hợp nó có rơi nước mắt. Cho nên tôi xem như nụ cười là tính đặc biệt của con người mà tạo hóa đã dành cho chúng ta. Để biểu cảm cái gì? Niềm vui vẻ, hạnh phúc, sung sướng, sự yêu đời, sự lạc quan. Còn khi chúng ta tắt nụ cười đi là không còn niềm vui, không còn hạnh phúc, không còn sung sướng, không còn yêu đời nữa. Khi những tâm trạng đó không còn trong lòng chúng ta không thể cười được. Như vậy làm sao chúng ta có thể cười được? Và trên cuộc đời này khi chúng ta trưởng thành, nụ cười chúng ta cũng chứa đựng rất là nhiều những ý vị khác nhau. Cơ bản người ta nêu ra chúng ta có 4 trường hợp để chúng ta cười. Mà cái này là mấy chục năm về trước tôi tình cờ tôi có nghe trong đài radio đó. Họ cái tổ chức chương trình mà họ thi cười. Và họ cười với 4 loại cười như thế này. Thứ nhất là cười đau khổ. Thứ hai là cười kiêu ngạo. Thứ ba là cười khinh bỉ, tức là khi dễ á. Thứ tư là cười hoan hỷ. Người ta đưa ra 4 tiêu chuẩn cười như thế này. Mà thật ra những cái người tham gia thi cười á, tôi nói thật sự họ quá giỏi. Họ cười không là mình biết phản ứng cái đó của nụ cười gì. Thông thường chúng ta chỉ biết nụ cười cơ bản là nụ cười cho niềm vui và hạnh phúc thôi. Nhưng mà các nụ cười khác ít khi. Có thể nhiều khi cười đau khổ thì nó cũng có một vài trường hợp. Nhưng mà nó cũng có thể được. Lúc đó người ta nói gì? Nụ cười là gì? Nụ cười là tiếng khóc khô khóc lệ đó, tức là cười đau khổ. Thì tôi thấy những cái người mà thực hiện hay thiệt, tức là họ mà đi đến cái vòng cuối của cuộc thi là họ đã xuất sắc rồi. Mà họ cười bất cứ giọng cười nào, từ đau khổ cho đến ngạo nghễ hay là khinh bỉ đó, là họ làm cho mình nó cười. Thật sự mà nói cười té ghế luôn, trong vài chuyện bình thường. Tôi cho nên bữa đó tự nhiên là tôi cười mà những người xung quanh không biết cái thằng này nó đang khùng, nó làm cái gì thế. Cho nên các vị biết rằng người ta phải tạo ra những cái cười như vậy. Nhưng rất là hay đó. Bên cạnh đó đặc biệt nhất là những cái người mà thực hiện những cái nụ cười mà gì, kiêu ngạo và nụ cười gọi là khi dễ, khinh bỉ đó. Thì cái nụ cười kiêu ngạo dường như vậy mà nó dễ. À, các vị thử cười kiêu ngạo nó ra sao? Hả? Hả? Những người ngồi ghế trước, hàng trước là cười thử thầy coi. Hả? Hả? Diệu Anh cười, cười kiêu ngạo cho thầy coi thử coi. Đi thi đi. Rồi thử ai cười cho tôi giọng cười khi dễ. Hả? Cái gì vậy? Hả? Tường Tâm cười khi dễ. Hả? Đâu cười khi dễ thử. Hả? Không được hả? Còn ai cười khi dễ được, Xương Phong cười người cái. Cười khi dễ khó nhưng mà cũng dễ. Chỉ cần nhếch mép cái là xong cái gì phải không? Đúng không? Khi dễ ai á? Nhưng mà tôi làm không giống bằng người ta đâu. Phải nói là tôi nghe người ta cười là phải nói là rất là hay. Còn nụ cười hoan hỷ là quá dễ đúng không? Cái đó là tự thân nó là như vậy, niềm vui là chúng ta cười. Như vậy người ta có thể chia ra, chính vì vậy cái nụ cười chúng ta nó cũng phản ánh một cái gì đó. Trong tâm trạng chúng ta khổ đau, chúng ta không thể cười tươi được. Cái tâm trạng khổ đau gắn cười hoặc buộc phải cười, không thể cười giống một người hoan hỷ an lạc được. Và trong sự ngạo nghễ chúng ta, nó cũng thể hiện qua những cái nụ cười ngạo nghễ, hay là kiêu ngạo, hay là khi dễ, hay là hoan hỷ ở đây. Cho nên chúng ta biết rằng là cái nụ cười của những con người khi chúng ta trưởng thành đó, đôi khi nó càng thâm hơn. Nhưng mà đây đạo Phật chúng ta muốn quan trọng đến những nụ cười mà thật sự an vui, hạnh phúc, hoan hỷ. Chứ chúng ta không đặt tất cả những nụ cười thuộc về là khi dễ, kiêu ngạo hay là gắn gượng cười, trong khi chúng ta là rất là khổ đau. Nhưng mà tôi nghĩ rằng dù khổ đau cũng phải cười. Nên nhớ là như vậy. Hôm nay tôi chia sẻ với các vị cái này. Dù khổ đau cũng phải cười. Giống như cái lời của ông Nguyễn Công Trứ vậy đó. Nghe như chọc ruột, tai làm điếc, giận dỗi, căm gan, miệng, mỉm cười. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Và cái này chúng ta thực tập có lợi. Giận buồn dù thế nào đi chăng nữa, cái biểu hiện nụ cười vẫn còn cười được, nó vẫn còn những cái ý nghĩa và vẫn có tác động tích cực cho chúng ta. Khi các vị thấy bất cứ một mục đích nào chúng ta cần nơi một ai, một đề nghị, một cái gì đó, mà cái dấu hiệu để chúng ta có thể cảm thấy rằng là dấu hiệu đó có thể thực hiện được hay không, chúng ta dựa vào gì? Hả? Bây giờ ví dụ như chúng ta xin tiền má, phải không? Nếu mà chúng ta xin tiền má mà xin mà bả làm gì? Thì sao? Hả? Không dám biến. Sợ rồi, không dám nói nữa. Má cho con xin tiền gì đó mà bả... đó là không dám. Nhưng mà nếu chúng ta má con xin tiền vậy? Cái gì vậy con? Xin gì vậy? Rồi, tới không? Tới liền à, làm tới liền. thậm chí còn phải hít hít nữa. Trời ơi, con khổ lắm đó, con mới sinh má rồi kìa. À, thế thế tức là dấu hiệu của những cái nụ cười làm cho bật đèn xanh cho chúng ta đạt được cái mục đích gì đó, và người đó có thể cởi mở cho chúng ta. À, cho nên các vị biết rằng có những người làm việc á, họ ngại cười với chúng ta là họ sợ gì? Đôi khi cười nó mang tính cách xã giao, nhưng mà họ cười rồi con người chúng ta lại đòi hỏi họ nhiều cái khó xử. Cho nên tôi thấy nhất là các cảnh sát giao thông mà họ không cười là bị cái chỗ này nè, bị tài xế năn nỉ quá cho nên không cười. Không phải là họ làm cái gì, nhưng mà tôi nghĩ rằng khi năn nỉ quá khó xử, cho nên thay vì muốn cười nhưng mà không làm vậy là tự nhiên người ta ngại để xin tiếp. Tôi cũng học được cái khoa đó, cho nên đây cái gì mà tôi không muốn giải quyết tiếp theo là tôi nè đúng không? Mình cười lên, mình vui vẻ lên, cái là người ta yêu cầu mình rất là khó xử, cho nên lúc đó phải dùng cái gì đó bẩm trợn lên, nghiêm nghị lên. Để chi vậy? Để hạn chế bớt sự yêu cầu. Nhiều khi có những yêu cầu quá đáng, đó là cái cách thôi, chứ chưa chắc là như vậy, nhưng mà ở trong lòng mình nổi sân nổi nóng hay là khó chịu, nó không phải là như vậy. Đó là cái cách thể hiện của con người trong một số trường hợp. Ví dụ chúng ta là có những người yêu, chúng ta muốn đề nghị một cái điều gì đó mà người yêu lúc nào cũng quậm quậm xuống như vậy, dám đề nghị không? Không, mà người yêu phải là cười vui hay là có cái gì đó nó cởi mở, chúng ta mới dám mở lời. Như vậy đó là tiếng cười là một dấu hiệu tốt cho bất cứ một cái gì đó. Cho nên cái cười nó rất quan trọng trong cái cuộc sống của con người chúng ta. Ví dụ bây giờ các vị đi thăm bệnh, thì các vị thấy nếu mà chúng ta đi thăm bệnh, chúng ta thấy một người mà họ cười thì thấy thế nào? Ví dụ bây giờ người bệnh mà chúng ta vô thăm mà họ cười để đón tiếp chúng ta, thì chúng ta nghĩ rằng người bệnh này là gì? À, có dấu hiệu tích cực, người bệnh này sẽ khỏi bệnh, là sẽ vượt qua được cái bệnh nặng trong tương lai. Như vậy cái nụ cười nó biểu hiện cho chúng ta nắm bắt được một phần chính xác về thể trạng, về tâm tư, về nguyện vọng của con người đó. Còn nếu chúng ta đi thăm bệnh cái là người ta sao? Im lặng, bắt đầu trăn trối. Chị đi thăm tôi lần này chắc lần chót quá. Thấy thế nào ơi? Thấy chuẩn bị về, chuẩn bị bỏ tiền đi bao thơ đi. Có phải không? Xin thưa các vị, nó là như vậy. Còn nếu mình vô thăm một người bệnh mà người ta nói sao? Thôi không sao đâu anh ơi, trời ơi tôi cũng bệnh xoàng thôi, mấy bữa nằm giả với bệnh viện chơi vậy thôi. Rồi cười khà khà làm biết gì ơi. Phải biết đừng đi thăm cha này. Đâu sao đâu. Như vậy thì ở đây các vị thấy cười để thể hiện cái dấu hiệu lạc quan tích cực của một con người. Vậy thì một con người bị căng thẳng và thật sự đau khổ thì cười được không? Không thể cười được. Mà nếu mà buộc người đã phải cười, các vị thấy rằng tội nghiệp người ta lắm. Người ta sẽ cười cho chúng ta một nụ cười gì? Hả? Nụ cười đau khổ. Nè, lúc đó sẽ có nụ cười đau khổ. Xin thưa các vị, để tôi nói cái việc này để các vị thấy rằng những người mà bị căng thẳng và bị đau khổ thì họ không thể cười được. Tôi có một người anh bà con, thì sự thật rằng anh cũng hơi bị khờ, cho nên là bất cứ những chuyện gì của anh á, anh rất là đắn đo và suy nghĩ. Anh suy nghĩ rất là, mỗi lần suy nghĩ là anh nhăn vậy nè. Đó, thì cái người cô của tôi á, thì chuẩn bị đi cưới vợ cho ảnh, thì biết cái tánh của con mình, cho nên mới dặn với con mình là như vậy: mày á, mày muốn đi coi cưới vợ á, thì mày qua bên cái nhà mà bên vợ sắp cưới của mày á, thì khi mà bất cứ cái gì đó người ta hỏi, người ta nói đó, là phải cười rồi với người ta. Chứ cái mặt mày châm hẩm, căng căng vậy hoài, ai mà gả con cho mày. À, thì bà nói, nhưng mà anh cũng không nói, không rằng gì. Thì cũng đi qua tới nhà bên kia. Nhưng mà các vị biết rằng, kể từ mà khi đi qua tới nhà bên kia cho đến lúc về á, các vị biết rằng, từ đầu tới cuối anh làm sao không? Từ đầu tới cuối anh vậy nè. Người cô tôi về kể mà người cô của tôi, tao nhục với mày luôn á. Là cô hai đó, cô kể lại cho tôi. Là người cô đó, mà cũng tội nghiệp ảnh. Do ảnh khờ, ảnh bị căng thẳng á. À, cho nên là khi mà dặn là anh bị căng thẳng, anh đâu có cười được, anh nhăn rắn thế chứ đâu có cười. Đó là một trường hợp. Trường hợp mà tôi có nói trong một cái bài giảng là stress, nguy cơ của thời đại. À, đây là một cái người mà bị bệnh về thần kinh á. Thì xin thưa với các vị, thì cái ông này bị bệnh là một năm rồi. Ông bị bệnh lo lắng và sợ hãi, các vị không? Cho nên là từ một cái người mà khỏe mạnh như vậy, khi rơi vào trường hợp bệnh đó, các vị biết không? Ông sợ bất cứ thứ gì. Ông sợ đến độ cả gia đình không đi làm được. Bởi vì không thể vắng người bên cạnh ông được. Còn cả đêm là không bao giờ tắt đèn được. Ông phải để đèn sáng quắc như thế này. Ông rất sợ hãi về bóng tối. Và cái chuyện không có gì, ông cũng phải suy nghĩ cho thành có gì. Để ông tự làm khổ đau mình mà đến độ ông không còn sức lực để đi làm được tất cả các việc. Mà một năm trời ông đi bệnh viện, rồi thậm chí đi thầy này kia uống thuốc, rồi đi theo mấy thầy rồi đó, chữa trị theo dạng bùa chú. Bởi vì cái bà vợ nghi ngờ là cái ông chồng mình giống như là bị bệnh ma, ma nhập hay sao mà nó như vậy thế. Cho nên là khi tôi sang Mỹ, có dẫn cái ông này đến gặp tôi. Tức là năm 2014 là các vị biết rằng khi gặp tôi, thật sự mình nói, mình nhìn cái mặt ông rất là đau khổ. Các vị từng coi sân khấu cải lương, các vị thấy mặt khóc mặt cười không? À, các vị bỏ mặt cười ra là còn cái mặt còn lại y chang ổng á. À. Nó vậy đó, đến độ mà con mắt ổng xệ hết vậy nè các vị, miệng mồm như nó xệ hết. Mà con người do khủng hoảng sợ quá cho nên là da thịt nó không có ngủ đó, cho nên nó xám lại mà nó xệ thịt rất là bủng bủng, rất là kỳ. Mình nhìn thấy con người ổng là vậy, mặc dù ổng không lao động mà một năm trời bà vợ rất là khổ, bởi vì chồng như vậy không đi làm được, không rời ổng được sao đi làm. À, các vị biết vậy mà trong cái quá trình nói chuyện á thì trao đổi rồi tôi mới nói với chú vậy nè, tôi nói là chú cười với thầy một cái đi. Ổng nhìn tôi nha. Ổng cảm giác giống như là tôi kêu ngươi ổng là một cái gì đó. Tức là ổng có cảm giác rằng ổng không thể cười được, mà tại sao tôi kêu ổng cười. Mà các vị biết rằng cả năm qua ổng chưa bao giờ có bất cứ một nụ cười, cho dù nhếch môi, không có được chuyện đó. Nhưng mà tôi yêu cầu và tôi làm cái cách để tôi nói rằng chú nên cười, cười với thầy nè, và tôi cười trước. Cuối cùng cười tôi được. Tức là ổng gán mà ổng cười lên được một chút, nhưng mà không phải ổng muốn cười mà tại chú yêu cầu qua ổng nhếch cái miệng thành cười. Nhưng mà các vị biết đó là một dấu hiệu tích cực. Rồi một lát nữa khi kết thúc câu chuyện tôi kêu ổng cười, xin thưa các vị ổng gượng cười được. Nhưng các vị có tin rằng một tháng sau ổng lái xe đi làm bình thường không? Tôi hướng dẫn cho ổng cái cách để giải tỏa tất cả những suy nghĩ lệch lạc của ổng. Và tôi nói với gia đình rằng là ổng không có một cái triệu chứng bệnh gì cả. Đây là chỉ một dạng tâm lý thôi, về thần kinh có vấn đề. Cho nên là tôi hướng dẫn chia sẻ cái cách ăn, cách nghỉ ngơi, và thực tập thêm cái sự tu tập trì chú niệm Phật một chút. À, và thư giãn bằng cách quán chiếu tất cả những ý niệm không thật, vô thường, giả tạm. Tôi chia sẻ tận tình và để cái cách để mà loại trừ tất cả những ý niệm quan tưởng của ông xong. Các vị biết rằng sau cái lịch trình đi Mỹ của tôi quay trở lại, ông là một con người khỏe mạnh bình thường và đi làm ổn định. À, nhưng chỉ có điều là gia đình nói rằng cần gặp tôi để hậu tạ điều gì đó. Nhưng tôi nói rằng chỉ có không cần. Tôi chỉ cần biết được rằng là ông là người khỏe là đã đủ rồi. Cái đó là một cái món quà, một ân huệ cho tôi rồi. Cho nên là vừa rồi, lần 2017 vừa rồi đó, khi tôi sang Mỹ thì tôi có gặp lại hai vợ chồng của ông. Và ông có ngồi nghe Pháp trong một cái buổi giảng tại nhà cư sĩ đó, với bài giảng là khôn chết, dạy chết, biết sống đó. Thì các vị nào coi lại bài giảng đó thì có hai vợ chồng người đó trong đó. Như vậy tôi nói với các vị gì? Khi con người bị căng thẳng quá, lo lắng và khổ đau quá, sẽ không thể nào cười được. À, cho nên các vị thấy là những vị giảng sư trên pháp tòa, mà nhất là những người mới thực tập á, đâu bao giờ thấy các vị đó cười đúng không? Lo nhớ bài còn không xong nó lấy gì cười. Các vị nên nhớ là như vậy. Tại vì bị sao vậy? Bị áp lực bởi căng thẳng bởi quần chúng cho nên không cười được. Còn có cười chẳng qua là thực tập cười là cười quên tắt, cười cười hoài không tắt. Tại vì không có để ý tới cái cười. Còn khi mà những vị các vị thấy giảng sư lâu năm thì những người đã quen trên pháp tòa rồi, cho nên là vui thì cười, không vui thì thôi. Tất cả mọi thứ cho nên không mang cái nghĩa là sáng tạo hay là để gắn gượng hay làm bất cứ một cái điều gì nữa. Vậy thì các vị thấy cái điều mà gọi là cơ bản nhất, khi chúng ta bị áp lực bởi cuộc sống và nhiều thứ, con người chúng ta sẽ không bao giờ cười được. Vì vậy cái cười nó rất quan trọng để giúp chúng ta giải tỏa mọi thứ phiền muộn khổ đau mà ở đây chúng ta vốn có nhưng mà chúng ta không làm được. Vì vậy cho nên sự hận thù, đau khổ, bực tức, lo lắng và sợ hãi mãi mãi áp chế chúng ta và làm chúng ta co đi lại thần kinh và tất cả những cái sự rạng rỡ trên con người chúng ta từ những cái mà gọi là những suy nghĩ tiêu cực và các áp lực này. Cho nên các vị biết rằng cuộc sống đối với chúng ta đó là một cái gì nó rất là hạnh phúc, an vui nếu chúng ta biết cách sử dụng và tận hưởng nó. Nó từ trong cái tầm tay và khả năng của chúng ta, chứ nó không phải là nó ở bên ngoài nào hết á. Cái đó chúng ta có thể làm được. Bởi vì khi chúng ta không vui được thì tất cả mọi cái niềm vui bên ngoài đều không còn ý nghĩa với chúng ta. Cho nên chính vì vậy Nguyễn Du có nói một câu thì sao? Người buồn cảnh có, vui đâu bao giờ. Cho nên cái người đã mang tâm trạng buồn rồi đó, dù đi đến một chỗ hí trường, một chỗ vui cách mấy cũng không cười được. Các vị nhớ, có những người đau khổ đến độ mà coi phim hài cũng không cười được, vì không còn cảm xúc để cười nữa. Như vậy, cái này vốn có trong ta mà chúng ta đã đánh mất rồi, chúng ta đã làm tan biến rồi. Và vì vậy, nó chỉ còn lại niềm đau, nỗi khổ và sự thắt chặt trong cái tinh thần và các cái cơ của con người chúng ta, nhất là cái cơ mặt. Chúng ta thử, chúng ta buồn và chúng ta thử, chúng ta thực tập thôi, một ngày nào đó chúng ta đang buồn nhưng mà mình lấy kiến ra mình cứ cười đại như vậy, sau khi cười xong các vị thấy các cơ trên mặt và cái đầu của chúng ta và trước khi chúng ta cười coi có khác không. Mặc dầu cái cười đó chúng ta cố tạo ra và cố để cười, chúng ta thấy khác không? Có thử chưa? Không có thử thì về nhà tối nay thử. Dù các vị đang giận, đang buồn, đang căng thẳng, các vị không thể cười được, nhưng các vị cứ cười đi. Cứ cố mà cười, nhìn gương cười như khỉ vậy đó, cười khùng vậy đó. Nhưng mà các vị cứ cười đi. Sau đó các vị thấy rằng các hệ thần kinh của chúng ta nó tự điều tiết cho chúng ta được thư giãn, được nhẹ nhàng, được êm ái so với khi mà chúng ta chăm hẳm, chúng ta khó chịu, chúng ta thấy này thế kia đó. Hai cái trạng thái này chúng ta thấy khác rất rõ. Cái này nó nằm trong cái khả năng của người của chúng ta tự điều tiết lấy chính mình. Và nhất là ai sợ già gán tập cười nhiều nhiều. Có ai sợ già không? Hả? Nhưng mà là đừng cười quá trớn nó nhăn. Cười nhiều quá nó cũng sẽ tạo nên nếp nhăn. Tức là cười, có là lạm dụng nụ cười. Lạm dụng nụ cười. Nhưng mà phải có, không thể nào không có được. Một nụ cười người ta từng cho là giá trị nó bằng 10 thang thuốc bổ. Và các vị cười được thì các vị sẽ cải thiện mình được. Các vị sẽ cải thiện từ tâm tư thậm chí đến sức khỏe được. Còn các vị không cười được, thật sự mà nói thuốc cũng khó để cứu chữa được các vị. Các vị nên nhớ là điều này. Cho nên nụ cười đối với con người chúng ta nó rất có ý nghĩa. Nụ cười nó làm cho con người chúng ta sao? Lạc quan, yêu đời, tự tin và có sức mạnh trong cái cuộc sống, có thêm niềm tin vào mọi thứ. Ví dụ gia đình chúng ta mà cứ hân hoan tiếng cười, bố mẹ chúng ta, con cái chúng ta, mọi người cứ hàng ngày có những niềm vui để cười, chúng ta thấy hạnh phúc không? Chúng ta làm việc rất cực nhưng mà chúng ta nghe tiếng cười của các con chơi, hạnh phúc không? Hạnh phúc. Chúng ta có thể vất vả gì đó nhưng mà chúng ta thấy cả nhà đều vui vẻ, thuận thảo cho một cái gì. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng ta. Dù chúng ta cực khổ cách mấy, nhưng đó là cái bù đắp cho chúng ta. Còn bây giờ chúng ta đã cực khổ cách mấy rồi mà về nhà nhăn nhó hoài, mặt như mặt khỉ vậy ra hoài, sao chịu đời nổi. Về nhà gặp người nào cũng như thế, là chúng ta cảm thấy giống như cuộc sống bị tù ngục, nó khó chịu. Cho nên tôi nói rằng các vị đi về các khóa tu như thế này, các vị cũng cần sao? Cũng cần phải có những nụ cười. Và nhất là những người làm trong ban hướng dẫn phải thực tập này nhiều hơn, để người ta dễ chấp nhận lời đề nghị mình hơn. Ví dụ bây giờ một người ban hướng dẫn mà kêu người ta ngồi, cô hoan ngồi vô đây nha, vị trí này dày dày. Cái người mà được mời như vậy, người ta thấy thế nào? Vui, hài lòng. Nhưng mà một người là, ngồi hả? Ngồi đây nè, đây. Đưa đổi chỗ ra. Chỗ này số này à. Rồi sao? Xin thưa các vị, vậy đó, hai cử chỉ thái độ của chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ cần mà cởi mở vui là người ta đã cảm thấy gì? Người ta cảm thấy rằng người ta muốn hợp tác với mình rồi. Chỉ cần thấy cười là muốn hợp tác rồi, phải không? Nụ cười chúng ta rất là quan trọng. Nó biểu hiện là con người chúng ta lúc đó đề nghị mà không có ý đồ, đề nghị mà không có tự kiêu, đề nghị mà không mang cái nghĩa là tôi đang giận hay là tôi đang là khó chịu về anh, hay là tôi đang chứng tỏ tôi là cái gì. Nó không phải là như vậy. Một lời đề nghị, người ta cảm thấy được sự yêu thương và trách nhiệm ở trong đó. Cho nên là nhất là những người trong ban hướng dẫn có mệt cách mấy cũng gán cười. Mệt quá mà điều động ghét rồi khép miệng là không cười, hoặc là như gì đó, kiệm tiếng cười này kia, chúng ta sẽ làm việc không hiệu quả. Cho nên nhiều khi đối với các vị tôi mệt lắm đó, cho tôi cũng gán cười. Cũng gán cười. Như vậy thì nó vừa sao? Nó vừa tự thư giãn lấy chính mình mà nó làm cho người khác cảm thấy bớt căng thẳng. Ví dụ ngày nào mà các vị thấy tôi bước lên pháp tòa mà tôi vậy, là dưới tự nhiên các vị sao? Cũng thấy bị căng thẳng. Ông biết ông bị ai mới đòi nợ vậy ha. Xin thưa các vị, nó là như thế. Nhưng mà không phải là ở đây chúng ta lạm dụng, nhưng mà cơ bản là như thế. Cho nên là nụ cười nó làm chúng ta hạnh phúc, lạc quan, yêu đời, thấy tự tin và còn niềm tin vào cuộc sống. Nụ cười nó làm cho chúng ta cái gì? Thấy rằng sự thân thiện, gần gũi, nó dễ hòa hợp hơn. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy chỗ chật nhưng mà chúng ta muốn xin chỗ ngồi. Nhưng mà chúng ta xin, chị cho em xin chỗ ngồi ngồi cái coi. Một người nhìn lên rồi người ta sao? Bỏ đi luôn, không dám hỏi thêm nữa, phải không? Không. Nhưng mà chỗ đó chật đó mà cái người kia người ta nói là chị hay là cho em xin cái miếng để chỗ ngồi chút xíu coi nghe. Rồi sao? Thấy sao? Cởi mở rồi đó. Xin lỗi, cảm ơn chị nha, cảm ơn. Thế xích vô chút xíu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái biểu hiện của con người chúng ta qua đó, người ta đọc được những cái nguyện vọng của mình có chấp thuận hay không. Nhưng mà điều quan trọng nhất là dù chúng ta không chấp thuận, chúng ta vẫn vui vẻ. Nhưng mà chúng ta nói nơi đây là không thể còn chỗ hơn được nữa, nhưng mà vẫn cười, đâu có sao đâu. Mà tại sao chúng ta cũng phải là có những cái thái độ mà hằng học, mà thế này thế kia. Nhiều khi người ta xin vậy không có ý thức, thấy chỗ này còn chỗ nữa không hỏi. Chúng ta làm một câu như vậy, đó là cái cách của chúng ta. Cho nên hồi sáng đó, cái bài giảng của Hòa Thượng Giác Toàn mà mình nghe đó, tôi nói thật sự Hòa Thượng chỉnh chu và mọi thứ cảm xúc của mình đặt dù là một từ. Tôi phải nói là những cái bậc thầy chúng ta có đầy đủ cái lòng bao dung độ lượng và từ bi, còn đo lường cho đến từng từ một trong cái việc mà cần nói, cần chia sẻ. Phải nói là cái đó là cái mình đáng học. Một từ như vậy mà còn phải đáng đo. Một cái từ giữa kỳ và ngộ thôi. Hòa Thượng vẫn chọn lựa là cái từ ngộ, nghe cho nó nhẹ nhàng hơn. Như vậy thì ở đây suy nghĩ đến độ sự tổn thương người khác từng điều một như vậy. Hòa Thượng dạy cho cái cách chúng ta làm từ thiện đó. Tôi từng nói với các vị trong những chuyến từ thiện của chúng ta, có những vấn đề gì trong việc từ thiện, hoặc là người ta gạt, hay là hoặc người ta gì đó, đó là chuyện chúng ta cảm thấy rất bình thường. Vì những người bình dân, những người nghèo khổ, họ không cần ý thức lịch sự đâu. Cơ bản nhất là họ cảm thấy có quyền lợi, nhu cầu đang khó khăn thiếu thốn của họ là như thế. Vậy vì chúng ta hiểu sâu thêm một điều nữa là gì? Cũng đừng trách họ. Sự thật rằng cái nghiệp nghèo của con người nó vốn là như thế. Chúng ta phải dính líu đến nhân tố tham lam, ích kỷ, hẹp hòi và kiêu mạn nào đó, chúng ta mới dẫn đến nhân tố này. Đây là quy luật rồi. Thành ra khi chúng ta có mặt trên cuộc đời hay là trong một hoàn cảnh đó, nó đã chứa những hạt giống này, cho nên rất dễ dàng biểu hiện. Cho nên ta là những người làm việc thiện, ta phải nhận ngay những điều đó mà đầy lòng bao dung độ lượng, và chúng ta phải khác người. Nếu có thể điều đó xảy ra, chúng ta cảm thấy đó là chuyện hết sức bình thường, đương nhiên. Cho nên các vị nói rằng, cái thằng đó nghèo mà xài phung phí. Sự thật, nhân tố họ phung phí từ nhiều kiếp. Họ vốn là như vậy. Cho nên họ phung phí là chuyện đương nhiên. Mà họ nghèo mà họ tiết kiệm đó là chuyện lạ đó. Tại vì sao? Nhân tố họ vốn phung phí như vậy. Vốn bừa bãi như vậy. Vốn gọi là quỷ của như vậy. Trong tâm tính của những cái người mà khi họ có điều kiện theo nghiệp của vô lượng kiếp, phải tính theo chuỗi thời gian để hình thành nên một con người. Cho nên hồi sáng Hòa Thượng có nói cái câu gì kéo dài nghiệp vô tận. Đây là một cái chuyện mà rất là đương nhiên như thế. Khi chúng ta học Phật rồi, chúng ta mới thấy cái cách ứng xử của một con người nó lệ thuộc hết sức lớn lao với cái tâm tư nguyện vọng tình cảm, hay là nói thẳng ra là cái tâm của con người. Nếu con người chúng ta có trái tim, có cái tâm, một lời nói ra chúng ta cũng phải dè xét lời này có làm đau thương người khác không. Tôi đã từng bị chuyện này và tôi đã nói với các vị nhiều lần trong các bài giảng đó. Khi chúng ta nói chuyện trước công chúng, dễ xảy ra chuyện đó, bởi vì muôn ngàn hoàn cảnh và tâm niệm khác nhau. Vì vậy làm sao phải thật sự cẩn thận đến độ mà mình phát ra điều đó, làm sao mà hạn chế tối đa việc ảnh hưởng, làm tổn thương hay là đau thương đến những người mà gọi là họ có những nhược điểm mặc cảm hay là cái gì đó. Hãy nói là như thế. Khó lắm chứ là không phải là chuyện dễ đâu các vị. Cho nên cái việc mà gọi là con người khi chúng ta có tâm, chúng ta phải biết cách phát ngôn. Có những lúc chúng ta phát ngôn ra chúng ta làm đau thương người khác, nhưng mà chúng ta không ý thức được mình đang nói gì. Cái người này cái tâm như vậy kém, chưa phát ngôn đã biết rằng lời này có ảnh hưởng hay không. Người mà có chánh niệm sâu và có cái tâm nữa đó, là biết cái từ này mình xài sẽ là gây tổn thương người như thế như thế. Cho nên khi mà nói chuyện trong một cái buổi cơ bản nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta biết ở trong đó có những người họ có cái tật gì đó, họ có cái khuyết điểm gì đó mà họ dễ bị tổn thương và tự ái đó, thì tuyệt đối không đem những câu chuyện và lời lẽ có dính líu đến điều đó trong buổi tiếp chuyện này. Cái này cái người tiếp chuyện phải quan sát về điều đó như thế. Cho nên khi tôi tiếp chuyện với mọi người, tôi thấy nếu trong cái nhóm này có một người có tật, hay là có một người có khuyết điểm nào đó, hay là một người họ bị cái gì, họ thiệt thòi hơn những người trong nhóm, tôi là người quan tâm người đó trước nhất. Hoặc là trong buổi nói chuyện phải đặt vấn đề để mà tạo điều kiện cho người đó có một cái gì đó, họ vui vẻ, họ tự tin và họ gỡ mặc cảm trước nhất. Đây là cái việc cần. Cái sự sao sát suy nghĩ của con người chúng ta, cái tầm nhìn của chúng ta, cái tâm của chúng ta, tâm lượng đủ bao dung độ lượng đến đâu thì chúng ta giải quyết các vấn đề đến đó. Trở lại vấn đề là cái cử chỉ, thái độ của chúng ta để phản ánh cho một vấn đề, nó biểu hiện là cái bản chất của người đó, hay là cái chất liệu của người đó. Trong chất liệu con người này thông cảm bao dung nhiều hay ít. Cùng là một trường hợp, ví dụ tôi nói là xin chỗ ngồi, nhưng mà người bao dung độ lượng nhiều, họ thấy chuyện đó là chuyện vặt, không đáng để mà có một cái thái độ nguýt hay là phải dói cho người ta một câu khó nghe, không cần. Nhưng mà những người cố chấp hẹp hòi thì cần phải cho người ta một câu để cho người ta biết. Thế chúng ta là khác nhau ở chỗ đó thôi. Tại vì có những người cái tâm hồn rộng lớn, chuyện đó không cần thiết. Ví dụ bây giờ có những con người không quan trọng cái ăn, sự thật rằng còn thiếu đủ, họ vẫn cảm thấy rất bình thường. Nhưng mà khi con người chúng ta bị cái ăn cầu trói, hoặc là chúng ta quá quan trọng cái ăn, thì cái sự mà gọi là thiếu đủ gì đó đối với chúng ta, nó trở thành một cái áp lực và một cái cảm xúc rất là khó chịu trong con người chúng ta. Chúng ta khó chịu với cái gì? Khi tu tập chúng ta phải quán chiếu đo lường lại chính mình. Phải đo lường lại chính mình. Tại sao mình khó chịu việc đó mà người khác lại không khó chịu? Tại sao chúng ta lại cảm thấy bực bội mà người khác lại bình thường? Nó khác nhau ở chỗ là cái trong cái chất liệu của con người đó đó, nó có khác nhau hay không? Và người đang tu tập tâm để chuyển hóa, để tập bao dung, để tập độ lượng, để tập mà gọi là từ bi vậy đó, tất cả những con người này, thì các hạt giống lành nó từng quân tập, nó chứa nhóm từng bước để chúng ta cảm thấy rằng nhẹ nhàng với tất cả các việc mà nó không đáng. Còn ở đây chúng ta cảm thấy là việc gì đối với chúng ta cũng đáng cả. Có những người đụng tới việc gì cũng đáng hết đó. Như vậy là chúng ta cảm thấy mình còn kém, sự bao dung mình còn ít. Rồi khi chúng ta tập mình cởi mở, bao dung buông xả nó lớn dần, thì mai này cũng chuyện như vậy đó, nhưng chúng ta thấy bình thường. Đến một ngày chúng ta thấy nó bình thường. Dù mấy người mới vô đây tu tập ngồi chật chội như thế này thấy khó chịu, nhưng mà trải qua thời gian khi tu tập được và thẩm thấu được và muốn tôi luyện con người của mình thì càng ngày càng thấy ngồi dễ dàng. Và nhất là tôi thấy những người ngồi cả gần cả 8 năm qua, tôi thấy các vị đã tự tôi luyện được mình rất hay đó. Phải nói là nhiều lúc mà không có các vị, tôi tự xuống dưới tôi ngồi thử á. Tôi tự vẽ cái khung đó, bắt đầu tôi ngồi thử nè, hàng ngày người ta ngồi bị lớn như đại ngàn. Mà nhất là ngày xưa khi tôi chưa nói ra cho các vị tất đó nha, là tôi ngồi thử mấy lần, tôi nói ngồi vậy mà ngồi được hay vậy. Mà phải nói cái thời điểm đó các vị ngồi tôi khâm phục. Chỉ có 6 tấc bề ngang, 7 tấc bề dọc. Rồi tôi thấy nó ngợp quá, cho nó có kẹt quá, cho nên tôi nới cho các vị thêm 1 tấc bề ngang nữa là 7 tấc chiều ngang, 7 tấc chiều dọc. Đo coi chính xác không? Nhưng mà tôi khâm phục quý giảng sư mà đến đây mà khi giảng nhìn xuống giảng đường nói lừ người cho hả? Tức là ngồi sát nhau như niêm. Mà thiệt, so với các khóa tu đây, vì chúng ta không đủ không gian, cho nên xem như là khóa tu chúng ta ngồi hẹp nhất so với tất cả các nơi tổ chức khóa tu. Thế là như vậy, các khóa tu khác ít nhất cũng phải 9 tấc. Từ 9 tấc đến 1 thước, có những nơi 1 thước 2. Cho nên ta mới lại được. Còn ở đây á, người ta cứ nghĩ rằng ủa cái chùa có bị lớn vậy mà nói rằng 2,000 mấy, 3,000 người về tu, chỗ đầu ngồi. Nhưng mà chúng ta có cách. Người xưa có nói một câu sao? Giỏi cho anh chàng phá tay á. Biết bài nhau hết rồi. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Đó, câu này vậy. Cho nên là tùy nghi. Nhưng quan trọng nhất là tại sao các vị có thể chấp nhận được sự tùy nghi đó? Đây là cái khó nhất của những người khi nhìn thấy cái tổ chức của chúng ta. Chứ không phải họ không làm được. Nhưng mà làm sao ở đây chúng ta có cách gì để mà những người khác đến cùng tu cùng học với chúng ta mà tùy nghi được như vậy, mà vẫn vui vẻ, vẫn an lạc được như vậy, trong khi tiện nghi chúng ta nó chưa được ổn định như thế. Cho nên ở đây người ta mới khâm phục chúng ta là người có tu. Chưa biết tu cái gì nhưng mà chịu ngồi vậy là tu rồi đó. Có phải vậy không? Đâu phải dễ chịu đâu. Thử ngồi thử đi. Ai nói giỏi quá xuống ngồi thử đi. Cho nên sự tu tập của chúng ta nó phải phản ánh được những gì mà chúng ta đã làm, những gì chúng ta thể hiện. Các vị ngồi vậy nhưng mà các vị không có nhăn nhó, hay là tại tôi lên tôi dòm các vị không dám nhăn? Hả? Ồ nhăn già sao thầy? Nhăn già sao thầy? Tôi thấy ai cũng ngồi, miễn tôi lên giảng đường tôi thấy từ trên xuống dưới tôi dòm chứ. Tôi vẫn thấy các vị rất là cười vui vẻ tươi như vậy. Có nghĩa là các vị đã tự an lạc ngay chính chỗ ngồi của chúng ta. Các vị sẽ ứng dụng được cái này thành công thì các vị đã có một sự tiến bộ. mà các vị cũng đã tự chứng minh rồi. Có những người đã đi qua nhiều khóa tu, và cho đến năm nay là khóa tu năm thứ 8. Ai đi xuyên suốt 8 năm có mặt trong giảng đường này, đưa tôi tay lên tôi coi coi. Wow, hoan nghênh. Sàn dữ dội lắm đó, mà cũng còn khá. Xin thưa, các vị rất là hay. Như vậy là giỏi lắm rồi. Cho nên trở lại vấn đề, sự an lạc, sự tươi vui của chúng ta, nó rất là cần thiết, là một chất liệu quan trọng trong gia đình. Ví dụ gia đình đang nóng máu, hay là đang thấy khó chịu, hay đang cáu gắt với nhau, nhưng mà có một người vẫn tươi vui nhẹ nhẹ để điều tiết giải tỏa các vấn đề, đây rất là quan trọng. Giống như trong một cái ly nước nóng mà nó lại bỏ được cục nước, nước đá vào trong đó vậy đó. Để nó làm giảm nhiệt lại, cho dù ít nhất là cũng cái vùng của cục nước đá đó. Rất là quan trọng. Cho nên nếu các vị thấy mọi việc mà đang căng thẳng, chúng ta là người có tu, chúng ta phải tạo làm sao giảm sự căng thẳng của những người trong gia đình. Đừng thêm dầu vào lửa. Các vị thường có nghe câu thêm dầu vào lửa không? Thêm dầu vào lửa là ngu á. Nói chung cái ngu đó mà nó thêm cái ác nữa. Không làm điều tiết để giảm được các vấn đề mà còn làm nguy hiểm hơn. Như vậy cái tâm chúng ta nó hẹp hòi, nó ích kỷ. Thêm nữa là nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta tươi vui được, có nụ cười được, nhất là trong xã giao, chúng ta sẽ thành công. Nhất là chúng ta đi xin việc làm, hay là chúng ta hợp tác để làm ăn. Nếu chúng ta hợp tác làm ăn mà từ đầu tới cuối mặt chúng ta châm bẩm hậm hậm hậm về hoài là không ai dám làm ăn với chúng ta, không biết mày là thứ gì. Cho nên cái sự vui vẻ cởi mở để chúng ta làm cho hai bên cởi mở cõi lòng, chúng ta dễ có cái sự gắn kết, thông cảm và hiểu nhau. Cho nên trong công việc đó, chúng ta xã giao nói chuyện, những người cởi mở vui tươi, đa phần là chúng ta sẽ thắng thế và thành công. Các vị nhớ, những người làm giao dịch trong các công việc, mọi thứ, chúng ta cần chọn những người cởi mở, tươi vui. Cho nên là chúng ta chọn những người giao dịch làm đại diện cho công ty chúng ta mà tạo những cái gương mặt mà không có nụ cười đó, cứ cầm hẩm tối ngày đó, chắc chắn công ty này sẽ đi bụi á. Cho nên mai này kiếm những người thay mình mà đi giao dịch á, thì ít nhất cũng sao đó, nó cởi mở, nó vui vẻ, nó có cái gì đó, nó làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khi giao tiếp. Nhưng mà cũng đừng có chọn những người nhăn răng từ đầu tới cuối đó. Cái đó cũng không có lợi. Các vị nên nhớ là như thế. Vậy thì cái tiếng cười đó là rất nhiều ý nghĩa, đem lại lợi ích cho cuộc đời. Cơ bản nhất là như thế đó. Rồi cười nó làm gì? Chúng ta giảm stress nè. Giảm stress nè, giảm căng thẳng thần kinh. Cười làm chúng ta thư giãn thần kinh lên, giảm bớt sự căng thẳng trong tâm hồn của chúng ta lên. Vì vậy cái này chúng ta phải thực tập làm sao. Về coi kiến đi, chọn coi nụ cười nào dễ thương nhất đó. Làm cái khung, cái ngày nào cũng đặt cái khung vô trong đó rồi nhăn. Chúng ta thử coi cái miệng chúng ta nó thích hợp với cái loại cười nào. Cho nên đó là những cái điều mà gọi là nó là rất là có ý nghĩa trong cuộc sống. Cho nên tôi nhớ tôi có đọc trong cái quyển mà Cửa Sổ Tâm Hồn đó, chỉ cần một nụ cười thôi có thể cứu được mạng của mình. Đây là câu chuyện kể của một tử tù Thế chiến thứ hai thời của phát xít Đức á. Các vị biết là ông cho rằng là ông là một tử tù, ông nghĩ rằng trong nay mai ông sẽ bị đưa ra pháp trường để mà xử bắn. Cho nên trong con người ông rất là lo lắng, sợ hãi và tay chân bủng rủng, nó không thể còn giữ vững được nữa. Nhưng mà lúc đó ông gắng lấy một điếu thuốc để mà ông hút cho nó trấn tĩnh lại tinh thần đó mà. Nhưng mà khi mà cái tay mà móc điếu thuốc ra mà nó run, nó mất cái kiểm soát đến độ mà móc hoài không ra điếu thuốc. Cuối cùng khi cầm được điếu thuốc thì không có cái que diêm. Nhưng mà nhìn thấy cái người cai ngục á, thì mới hỏi rằng anh có que diêm không? Thì xin thưa với các vị, những người cai ngục mà cai cho tử tù, những người này không bao giờ cười đâu. Tức là không thể để gọi là làm thân với những người tử tù được. Cho nên họ phải giữ một cái mặt lạnh như vậy, mặc dù trong lòng họ, cái cảm xúc của họ mình không biết như thế nào, nhưng mà họ giữ cái mặt lạnh như thế. Nhưng anh này vì nhu cầu cần một cái đốm lửa để mà đốt thuốc, để hút, để thư giãn cho chính mình, cho nên buộc lòng phải đến gần hỏi rằng anh có que diêm không. Thì cái người cai ngục nhìn anh này thì nói là nhún vai một cái và nói rằng có, nói trong cái cách lạnh lùng, và anh này cũng quẹt cái que diêm cho cái người tử tù này đốt thuốc. Thì khi lúc quẹt que diêm thì anh này nhìn vào gương mặt của cái người cai ngục, và anh này tự nhiên không biết làm sao tự thân mình cười, cười một cách gọi là giống như một lời cảm ơn một cái người đã tặng mình que diêm. Thì ngay giờ phút đó tự nhiên cái ông vừa đang quẹt đó, ông cũng nhìn anh này và thấy nụ cười đó, là tự nhiên ông cũng cười. Và sau đó ông mới hỏi cái ông tử tù này là anh có vợ con không. Nhờ nụ cười đó bắt đầu mới có cái lời nói qua lại. Ông này mới móc trong cái ví ra thì cái hình vợ và con ông trong đó. Ông nói rằng là tôi sẽ không còn cơ hội để gặp lại vợ và con nữa. Và mới đưa ra thì ông kia cũng móc trong ví ra là ông này cũng có vợ và con, và ông cũng là người trong cái cuộc chiến. Thành ra hai người tự nhiên nhờ một nụ cười mà cảm thông nhau. Nó cảm nhận được rằng là giữa hai mảnh đời nó có thể hai chiến tuyến, nhưng mà hai hoàn cảnh dường như giống nhau. Ai cũng có người thân đang chờ đợi, ai cũng có những con thơ, ai cũng có những người vợ, ai cũng có những niềm đau và nỗi khổ sâu lắng ở trong lòng. Cơ bản nhất chúng ta vẫn là người. Và trong cái cuộc trò chuyện như vậy thì trong đêm đó đó, chính người cai ngục đó mở cửa phòng giam á, và dẫn anh này chạy tích ra khỏi một cái khu vực đến nơi an toàn. Rồi ông phóng thích anh này, rồi sau đó ông trở về. Chuyện ông này thì ông kia không được biết sau này như thế nào, nhưng ông có kể lại rằng là một nụ cười đã giúp ông sống, và ông hiểu cuộc sống có ý nghĩa hơn. Cho nên trong bất cứ những cái hoàn cảnh nào, ông khuyên chúng ta nên có một nụ cười chân thật, nụ cười xuất phát từ trái tim, những cõi lòng thật của chúng ta, không phải giả tạo và không phải là gắn gượng. Cho nên ý nghĩa của nụ cười rất lớn. Nếu chúng ta đi đến, chúng ta thăm một bệnh nhân, thăm một người đang đau khổ, cái nụ cười chân thành của chúng ta có thể làm cho người ta có chỗ nương tựa tinh thần, an ổn và tự tin hơn. Nhất là những người mất tự tin, mất niềm tin trong cuộc sống, nụ cười của người khác đừng xuất phát từ cái chuyện mà kiêu ngạo, thì có thể giúp cho người ta chuyển hóa được rất là tốt. Nhất là trong cái lúc mà người ta cảm giác mình đang tù túng, đang khổ đau, đang bị cột trói bởi bao lo lắng và sợ hãi. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên là ý nghĩa của nụ cười rất quan trọng. Nó biểu hiện sự hạnh phúc, lạc quan, tươi vui. Cái điều này về mặt tích cực nó là như vậy. Nhưng chúng ta cũng đừng lạm dụng nó một cách thái quá. Mà này nãy tôi có nói với các vị, nếu các vị cười trong bất cứ mọi trường hợp nào, người ta nói các vị là gì? Đồ khùng. Cái gì cũng cười được, ta sẽ nói mình đồ khùng. Hoặc là có những nụ cười trở nên mất lịch sự và vô duyên. Cái này chúng ta vẫn phải cẩn thận một cái điều đó như vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta đi đến đám tang, mà chúng ta đến cái từ đầu tới cuối ha ha ha anh khỏe không, tới tới người ta giác dao người ta gượt mày chạy không kịp. Hay là bây giờ khi mà mình thấy tai nạn xảy ra, cái làm gì? Livestream livestream tai nạn. Người ta thương đau, người ta sắp chết để livestream. Nè nè, cái thằng đó nó u đầu nè, nó chảy máu nè, nó bò lên không nổi nè, tao hốt cái điện thoại tao đập vô mặt mày nè. Vô cảm. Tự nhiên vui với cái điều mà người ta đang đau thương như vậy. Cho nên ở trên mà trên mạng tôi thấy có một số những biếm họa làm cũng rất là hay á. Có một cái gã chết thục mà biết bao nhiêu người trên bờ không có giói tay để cứu nó, mà mở ra livestream nó đang chết thục nè để đăng hình lên là một kẻ đang chết thục. Con người chúng ta như vậy, cái này là vô cảm, nó không coi được. Cho nên chúng ta thấy rằng người ta sẽ phản ánh cho một số trường hợp mà những cái người mà đi đám tang đó, các vị biết không, khi đến đám tang mà tự nhiên là cười một cách rồi là không phải là chúng ta im lặng từ đầu đến cuối, Nếu trường hợp lúc chúng ta xong cái hành lễ rồi bước ra bên ngoài, chúng ta cũng xã giao bằng những cái cười, nhưng cái cười ở đám tang nó phải khác với cái cười ở đám cưới, hay là cái cười ở nơi vũ trường hay gì đó. Nó tùy hoàn cảnh chứ. À, lúc đó chúng ta cười, nhưng mà cười nhẹ thôi. Cười trong xã giao khi nói gì với người khác, chứ chúng ta không phải là châm bẩm. Còn cái này từ đầu đến cuối chúng ta gặp ai cũng hả hả cười như thế thế, ta không lấy chỗ người ta quét ra ngoài là may. Cho nên người ta sẽ phê bình chúng ta khi những trường hợp đó. Đối với người Việt Nam chúng ta, cái đó rất là tối kỵ. Các vị biết rằng tại sao đám cưới không thể thực hiện được trong vòng khi còn tang? Vì người ta biết rằng đám cưới là gì? Là hỷ sự. Còn tang là gì? Là chuyện buồn, chuyện đau thương. Đã mang chuyện đau thương thì không lấy cái chuyện hỷ sự. Như thế, đối với đạo đức Việt Nam là như vậy. Người ta cẩn thận. Còn bây giờ đám ma mà rước mà cái gì đó, à, rước nhạc sống về hát rồi làm tùm lum trò đó, đây là phản cảm. Đối với văn hóa đạo đức Việt Nam xem như là phản cảm. Một người thân ra đi mà chúng ta biểu hiện như vậy, đối với những cái người mà gọi là hiểu biết văn hóa đạo lý của Việt Nam, không thể nào chấp nhận được trường hợp đó xảy ra. Người ngoài có thể không hiểu, họ làm vòng quanh đó đó, cái gì đó là chuyện của họ. Nhưng ta là người đương sự không chủ động để chấp nhận, để đón rước, để làm những cái điều như vậy. Chúng ta có những cái suy nghĩ văn minh lịch sự, nhưng cái văn minh của chúng ta đó, cái đó nó lại thiếu đi cái ý nghĩa. Cái sự mở rộng này là không tốt và không nên. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ cười, nụ cười đúng chỗ đúng lúc. Còn cái những khi mà không đúng chỗ đúng lúc, chúng ta cũng cần phải hạn chế tối đa những cái việc đó. Phải lúc đó đúng là phải kiệm cái cười của chúng ta. Cho nên chúng ta không để vô duyên, mất lịch sự, thiếu tư cách trong những trường hợp như vậy. Cho nên là tùy. Những khi chúng ta mà thấy rằng những người bệnh nặng sắp chết, những người này kia nọ đó, thì chúng ta phải thật sự càng nghiêm túc hơn trong từng lời nói, cẩn thận trong từng cử chỉ. Cho nên á, tôi nói với các vị là cái việc mà gọi là thực tập nụ cười là để tự giải tỏa lấy tất cả những niềm đau nỗi khổ của mình. Nhưng trong các vấn đề xã giao thì cũng cần phải cẩn thận, tế nhị trong từng cái câu chuyện một, hay là từng hoàn cảnh một của chúng ta. Cho nên tôi thấy có những lúc mà gọi là người ta đưa lên những cái hình ảnh mà phản cảm cho cái cười của chúng ta không đúng nơi đúng chỗ đó, không đúng lúc đó, tôi thấy cái đó là nên lên tiếng. Nên lên tiếng. Những cái live stream mà gọi là vô cảm, thiếu đạo đức của chúng ta, thiếu tình người của chúng ta, những tai nạn thương tâm chúng ta không nhào vào đó, chúng ta để hỗ trợ hoặc này kia cái nào, phải thật sự cẩn thận về điều này. Tôi lưu ý các vị là cái cười của chúng ta cũng phải biết kiềm chế trong những trường hợp khác nhau. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Còn cái chuyện mà cười không ai cấm, thế gian này nếu tắt nụ cười, chúng ta sẽ là một thế giới chết. Thế giới chết, thế giới vô hồn, thế giới của những con người thai robot. Mà bắt đầu là như vậy rồi đó. Con người chúng ta mất cảm xúc rồi các vị. Khi bị căng thẳng, bị áp lực bởi nhu cầu nhiều thứ quá, con người chúng ta mất cảm xúc rồi. Hình như là sống chung trong một tổ chức rồi, đi qua lại mà không biết người qua mình là ai và gì hết. Là mạnh ai nấy là ghìm nhau đi. Mắt nhìn nhưng mà không thấy, tai nghe nhưng mà không biết gì. Phải nói là có những người như vậy. Mắt nhìn mà không thấy, tôi nói cái đó sự thật đúng không? Mắt nhìn là để nhìn nhưng mà không thấy, bởi vì trong lúc đó ý thức chúng ta đâu có gắn vào trong con mắt đâu. Chúng ta đang bị gắn bởi một cái gì khác đó, cho nên là mắt mở vậy nằm không thấy, chừng nào đi đụng hay. Nên nhớ là như thế. Người ta nghe lãng giảng mà không biết là lãng cái gì. Vì tai vẫn nghe nhưng mà ý chúng ta đang nghĩ một vấn đề khác. Cuộc sống nó càng ngày nó càng thể hiện cái sự khô khan do hoàn cảnh sống, do máy móc, do công việc, do mọi thứ. Con người chúng ta bớt đi cái rộn rã tiếng cười, cái an vui. Cho nên cái khóa tu là cái cần thiết lắm cho tất cả chúng ta, là hải đảo cho tự thân chúng ta, là nơi để chúng ta có thể trút bầu tâm sự, giải tỏa tất cả những nỗi niềm khi chúng ta dừng chân một ngày để tu học, để chúng ta nạp những năng lượng tích cực. Còn trở lại trong Phật giáo chúng ta, Phật giáo chúng ta có những cái cười mà đi vào trong lịch sử. À, trong lịch sử Phật giáo, nhất là lịch sử Thiền Tông, chúng ta có cái cười gì đặc biệt? Hả? Niêm hoa vi tiếu. À, cho nên chúng ta thấy rằng các chùa Thiền Tông thì có thờ cái tượng Đức Bổn Sư sao? Cầm hoa sen đó. Đây là một cái biểu tượng mà trong Pháp hội Linh Sơn, lúc đó Đức Phật cầm hoa sen lên, và trong cả một hội chúng thánh tăng như thế này, nhưng chỉ có một mình Đại Ca Diếp mỉm miệng cười. Và cái cười của Đại Ca Diếp ta gọi là vi tiếu, tức là cười mím chi, cười mỉm mỉm thôi, cười vui á, thể hiện cái vui chứ không phải là cười ha hả hả họng vậy. À, cho nên chữ vi tiếu là cười nhẹ, cười mím chi, cười mà để thâm hiểu ý. À, cái đó gọi là cười vi tiếu. À, đây là những cái cách cười của những người là thâm hiểu một cái gì đó, cười an lạc, cười hạnh phúc. Và một vị Bồ Tát của Đại Thừa mà đại diện cho cái lòng từ bi vô lượng đó, hay là hỷ xả đó, là ai? À, Bồ Tát Di Lặc là một con người có một nụ cười hỷ xả an lạc. Và chính cái đó trở thành biểu tượng của ngày Tết. Đối với Phật giáo chúng ta, mà Phật giáo Bắc truyền, chúng ta lấy cái ngày mùng 1 là ngày kỷ niệm cho ngày đản sinh của Đức Bồ Tát Di Lặc, để thể hiện ra cái nụ cười an lạc, hạnh phúc đó, để khởi điểm một cái năm chúng ta đầy an vui và hạnh phúc. Cho nên ngài trở thành một cái biểu tượng mà sau này người ta cách điệu trong các tiệm vàng đó, tôi thấy họ cũng thờ Bồ Tát. Người ta thì ngày xưa đâu có cầm vàng, bây giờ làm hình thì hình Di Lặc mà cầm vàng. Thì người ta cũng mượn đó mà, mượn cái sự hạnh phúc, có nghĩa là nơi người ta là hạnh phúc, giàu có. Còn cái ý nghĩa hạnh phúc của một nhà đạo, lấy sự an lạc, thấy sự thông dong tự tại, lấy sự vô ngã giải thoát làm hạnh phúc an vui. Còn người đời lấy cho thành quả đạt được, cho cái mục đích công ăn việc làm, công danh địa vị gì của chúng ta, khi đạt được mục đích đó chúng ta lấy làm vui. Cho nên người ta kết hợp hai ý nghĩa đó, người ta tận dụng ý nghĩa an lạc từ trong nhà đạo để người ta sử dụng trong các việc kinh doanh. Có một số cái chỗ mà người ta làm cái hình thì Bồ Tát Di Lặc mà mình lôi cả bao vàng vậy nè. Tôi thấy như vậy đó, không biết có phải không. Lôi cả bao to như thế. Chẳng những một cục mà coi bây giờ là làm cả bao. Vậy thì đó là những cái nụ cười mà nằm trong lịch sử của chúng ta. Và cái hướng của Phật giáo chúng ta là như thế. Cho nên khi các vị về tu tập á, các vị ngồi thiền, các vị niệm Phật, bất cứ cái gì, các vị phải thể hiện trong cái sự buông thư, chứ không phải là kiềm chế mình, giống như nãy tôi nói. Các vị một số ngồi thiền niệm Phật, tụng kinh trì chú mà tôi thấy các vị căng quá. Các vị chân mình quá. Nhăn. Ngồi thiền mà nhăn như vậy nó không đúng. Nếu mà ai tuyệt vời hơn nữa là cái môi như cười, không có cười nhưng mà nó như cười, tức là môi như Đức Phật vậy đó. Thì cái này là người ta gì? Buông thư hoàn toàn nó mới có những cái biểu hiện đó. Các vị phải buông thư hoàn toàn nó mới có cái đó. Các vị cố làm cũng không có được. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên trong nhà thiền có một câu gì? Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Cái cười đó là cười của thiền, cái cười của một người an lạc. Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Chứ không phải là hít vào bằng sự ngột ngạt và thở ra trong sự căng thẳng kiềm chế. Khi mà tôi chưa đi từng cái cá nhân một để tôi chỉnh sửa hay là mọi thứ, nhưng mà đây tôi quan sát thôi. Tôi chỉ quan sát xuống dưới, tôi thấy cái biểu hiện của một số vị thấy rất tốt. Cơ bản mặc dù chúng ta chưa đi vào trong cái thiền tập chuyên môn, nhưng mà cơ bản một số người tôi thấy rằng tư thế ngồi và dáng ngồi, mặt mày biểu hiện những cái cử chỉ, cái nét rất tốt, có nghĩa là người này đã thực tập sâu và có sự thành tựu ít nhiều trên con đường thực tập đó. Còn những người mà căng thẳng, mà gọi là ngồi, mà gọi là căng chân mình đó, thì cái đó các vị biết rằng là các vị mới, các vị phải chống đối lại với những ý niệm mà các vị đang kiềm chế, đang phải mà có thể là chúng ta đang phản ứng dữ dội với tất cả những ý niệm này, để chúng ta có được cái sự gọi là tĩnh lặng theo sự hướng dẫn, nhưng không bao giờ chúng ta có được. Chúng ta đang tạo ra một bãi chiến trường, đang tạo ra một sự áp lực và chịu đựng tại con người chúng ta. Mà lúc đó do các vị chân cái đầu, chứ không phải các vị chân người, nhưng mà cái đầu của các vị chân, cái tự nhiên cả người các vị chân theo này nè. À, các vị gồng theo, gồng một cách quán tính thôi, chứ không phải là các vị để ý gồng. Mà tâm các vị gồng, tự nhiên cái tay chân các vị nó gồng lên vậy nè. À, đây là cái mà các vị nên nhớ như vậy. Cho nên là giờ đó phải buông thư. Cho nên tại sao khi các vị ngồi thiền mà tôi phải nói lảm nhảm? Cái nói lảm nhảm ở đây không phải là tôi làm cho các vị bị động, mà tôi đang hướng dẫn ngay trong tâm thức diễn ra của các vị ngay lúc đó, để các vị nghe tôi nhắc thức, để các vị tự điều tiết lại. Chứ nếu tôi nín thinh thì các vị lúc đó không biết điều tiết như thế nào với tình huống đang là của đại đa số những người đang ngồi tu. Khi mà ứng dụng thực tập tu hành rồi, nó phải điều hơi thở, rồi điều thân này, rồi cái cách để chuyển hóa, để điều tâm. Tôi chưa nói các vị để đạt được mục đích tuệ giác giải thoát gì hết á, mà tôi nói ở mức độ của các vị điều tiết để chúng ta có được sự an lạc, thảnh thơi, nhẹ nhàng. Chúng ta còn cười được với cuộc đời, còn cười được với các công việc, còn có thể tươi vui với mọi thứ. Và chính vì vậy chúng ta cũng là tạo cho con người chúng ta sự rạng ngời nơi ánh mắt, nơi miệng hay nơi mặt của chúng ta. Chúng ta sẽ làm cho chúng ta rạng ngời, thư giãn. Và sau những lần chúng ta ngồi thiền, nếu chúng ta ngồi lâu, chúng ta sẽ xoa những cái cơ của chúng ta như thế này. Và cái đó sau này những cái lúc xoa như thế nào, thì những lúc mà ngồi thiền chuyên sâu và thời gian dài hơn, thì tôi hướng dẫn cho các vị thực tập một cái gọi là chuyên biệt trong một buổi như vậy, và chúng ta ứng dụng với thời gian tương đối dài hơn một chút xíu. Bởi vì sự thật rằng không gian này nó hơi cũng khó cho chúng ta để mà thực tập trọn vẹn về điều đó. Đó là những điều mà tôi cứ kỳ vọng rằng chúng ta phải có một cái hoàn cảnh thuận tiện hơn, là giảng đường của chúng ta thích nghi với sự tu tập của chúng ta đang là, để đem lại hiệu quả tốt hơn. Mà tôi đã, hồi sáng tôi cũng có ngồi thưa với Hòa Thượng, tức là Hòa Thượng nói là mình chặt như vậy có mở rộng không, thì tôi nói rằng khu đất này chúng ta không mở rộng được nữa, nhưng mà chúng ta sẽ thực hiện một cái công trình là một giảng đường dành cho sự chuyên tu của các pháp tu, và tạo một môi trường cách ly hoàn toàn với những cái gì mà ồn náo bên ngoài. Chúng ta cần cây xanh bóng mát tăng cường nhiều hơn, để khi chúng ta tu tập buổi trưa, chúng ta có thể ngồi ở tất cả những cái băng đá hay dưới bóng mát, chúng ta hít thở khí trời của chính cái oxy từ các cây đó thải ra cho chúng ta. Nó phải làm cho chúng ta thư giãn một cách rất tự nhiên, và trong sự tĩnh lặng đó, cái sự mà môi trường yên lặng đó, mới giúp chúng ta hoàn toàn đi vào trong sự thư giãn trọn vẹn của một ngày. Còn dù sao đi chăng nữa, môi trường này các vị vẫn có một cái gì đó, sự kiềm chế nơi bản thân để chịu đựng, nhất là sự nghỉ ngơi của các vị. Tôi không phải hoàn toàn thoải mái với việc đó, nhưng mà hoàn cảnh không còn cách khác. Tôi thấy các vị nằm khắp nơi để nghỉ ngơi trong một điều kiện thời tiết như thế này, đó là một điều mà gọi là không phải dễ chịu với cái người có trách nhiệm là trưởng ban tổ chức như tôi. Nhưng còn cách nào khác hơn được? Không còn cách nào khác hơn thì tùy duyên. Mà chúng ta cũng đã vượt qua được những thời gian dài như vậy là giỏi lắm rồi. Vậy thì tiếp theo các vấn đề tôi muốn nói trở lại một điều nữa, đó là cái cười của chúng ta nên thực tập, nên cố gắng, dù đau khổ cũng cười. Và cái điều quan trọng nhất, người chết mà mỉm cười là điều này một biểu tượng tuyệt vời trong Phật giáo. Ngày xưa tôi nghe cái câu nói là khi tôi sanh ra đời, thiên hạ cười tôi khóc, nhưng khi tôi chết đi thì thiên hạ tôi miếu. Ai nói được câu đó là quá tuyệt vời, nhưng làm được câu đó thì người này là thuộc về dạng cao thủ. Phải nói là đến một giai đoạn mà người khóc tôi cười trước khi ra đi, thì hàng này tôi chỉ thấy trong các bậc thánh. Bên cạnh đó, trong lịch sử của chúng ta chỉ có những người anh hùng đầy đủ các bản lĩnh, tư chất đúng nghĩa của anh hùng mới cười trước khi chết mà thôi. Cái này tôi chỉ thấy trong hai trường hợp đó. Như vậy thì ở đây đa phần những con người chúng ta đều đau khổ trước cái chết. Nhưng mà dù đau khổ thì cũng chết. Đau khổ cũng chết. Vì vậy, nếu thực tập được cái chết mà chúng ta mỉm cười trước cái chết, đây là điều quan trọng. Nhưng mà đừng có để vui cái gì đó rồi cười quá đứt tim cái nó chết. Cái cười đó nó cũng không phải là một cái sự bồi là an lạc trước khi chết, mà bất đắc dĩ mừng quá cười đứt tim cái nó chết. Trở lại vấn đề là dù đau khổ cũng phải cười. Các vị nên nghe lời tôi nói. Khi các vị gặp một sự cố gì trong gia đình, trong công việc, trong bất cứ cái gì, có thể cười với chính mình, có thể cười với gương, mà hãy cứ tập cười. Điều này tốt hơn cho thần kinh và mọi thứ trong cơ thể chúng ta, chứ không có xấu hơn. Hãy thực tập cười với chính mình. Còn cười được sẽ còn hy vọng, còn cười được sẽ còn đứng lên được, còn đi tiếp tục được. Cái này là nhanh như thế. Còn thực tập cao hơn là những người có nụ cười mà trước khi mất, mỉm cười để chào vĩnh biệt luân hồi, mỉm cười để trước khi ra đi. Đây là những người đã tự tại với đời sống sanh tử. Và phải nói rằng nhận diện cái chết là điều đương nhiên, và người này phải thật sự sống trọn với nghiệp lành, trong tâm không bị ác nghiệp chi phối và không mặc cảm tội lỗi với những cái gọi là cái gì mà mình đã gây tạo oan trái nghiệp chướng, thì người này mới có thể thảnh thơi vững vàng để mỉm cười cho cái chết. Đây là cái điều mà tôi muốn nói với các vị nhân ngày đầu năm, là nuôi dưỡng nụ cười. Hãy cố gắng nuôi dưỡng, thực tập làm sao cho phù hợp với mỗi hoàn cảnh và ứng dụng được để giúp cho chúng ta có một cái sự thay đổi tích cực, lạc quan trong cuộc sống. Nhưng đồng thời nhắc nhở thêm rằng hãy cười đúng chỗ một chút. Tôi xin khép bài nói chuyện lại tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Và chúng ta tiếp tục gặp lại trong khóa tu lần tới. Giờ này mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Con thành Phật đạo. Thank you.